cô vợ nhỏ bá đạo của tổng giám đốc. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này xếp hàng đứng thẳng, trông vô cùng dễ chịu. Tôi gật đầu, tôi muốn tất cả. Các chàng trai lập tức tranh giành nhau ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Miệng liên tục gọi, chị ơi, khiến tôi không kìm được mà khẽ nhếch mép cười. Lão Vương bị đám đàn ông vây quanh, lúng túng, Tiểu Chu, cô đang, người mẫu nam đưa rượu đến môi tôi. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, hướng về phía Lão Vương nói, chú Vương, bây giờ uống rượu với các chàng trai đang là xu hướng đấy. Họ đẹp trai, nói chuyện hay, lại còn uống được nhiều rượu. Lão Vương chưa kịp phản đối thì đã có một anh chàng ngồi lên đùi ông ta. Hôn nồng nhiệt, làm tốt lắm, nếu không ký hợp đồng này. Hôm nay đừng hòng thoát khỏi đám yêu tinh nam này. Đang lúc tôi tính toán suôn sẻ thì đám đông bỗng dưng tản ra. Trình Dục với khuôn mặt lạnh tanh, hung hăng tiến về phía tôi. Tôi còn chưa kịp định thần, một chàng trai bên cạnh tôi đứng dậy đẩy Trình Dục, lớn tiếng quát, anh bạn, anh thật không phải, sao lại công khai cướp khách thế này? Trình Dục không khỏi trợn tròn mắt, chàng trai kia thấp hơn anh nửa cái đầu, cả hai đều mặc vest, mắt to trừng mắt nhỏ, tôi không nhịn được bật cười. Trình Dục nói ngắn gọn, cút, chàng trai ngẩng cổ lên. Còn chưa kịp nói gì đã bị bảo vệ lôi đi. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng tản đi. Trình Dục mạnh mẽ chen vào bên cạnh tôi, chỉ vào Lão Vương vẫn chưa hiểu chuyện gì, phẫn nộ, thậm chí loại này cô cũng không tha. Tôi không biết Trình Dục nhận được tin tức gì, càng không biết anh tìm đến đây bằng cách nào. Tổng giám đốc Trình, anh đừng làm ầm lên đã. Nhưng Lão Vương không vui, lập tức đập vỡ ly. Nhóc con có ý gì? Trình Dục lao tới, hai người lập tức vật lộn với nhau. Trình Dục túm cổ áo lão ta. Đó là vợ tôi, khi hai người bị tách ra, mặt Lão Vương sưng mấy chỗ. Ông ta trừng mắt nhìn Trình Dục, lau vết máu mũi, vẻ mặt sợ hãi. Trình Dục vung nắm đấm lên, Lão Vương giật cổ ra sau, rồi trừng mắt nhìn tôi. Chu Dực Nhiên, cổ phần trong tay tôi, cô đừng hòng nghĩ đến. Tôi trơ mắt nhìn Lão Vương rời đi với sự trợ giúp của bảo vệ. Trình Dục là cái thằng phá hoại gì vậy? Anh vẫn chưa hiểu tình hình. Lông mày nhíu lại, tóc mái rối tung, cổ phần gì? Tôi tức giận đứng dậy định bỏ đi. Trình Dục bước theo nắm lấy tay tôi. Tôi quay người hất ra không thèm nhìn lại, cho đến khi đi đến cửa quán bar. Trình Dục gọi lớn, Chu Dực Nhiên, tôi quay lại, thấy anh với vẻ mặt hơi ấm ức ôm lấy tay mình. Tôi cũng bị thương rồi, tôi hừ lạnh một tiếng, không đi viện ngay thì vết thương sắp lành hết rồi đấy. Trình Dục thấy tôi nhượng bộ, cởi áo khoác ra khoác lên người tôi, đã có gia đình rồi mà còn ăn mặc thế này đến quán karaoke. Tôi đến đàm phán công việc. Anh dù sao cũng là một tổng giám đốc, có lẽ biết tôi đang làm gì. Anh lúng túng kéo tôi lại, tôi gạt tay anh ra, anh lại nắm lấy, tôi gạt ra, anh nắm lấy, tôi buông ra, tôi nghe điện thoại, Trình Dục, à, tôi lấy điện thoại ra, mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, từ bệnh viện, tôi gọi lại, vừa nghe những lời đối phương nói. Lập tức nắm chặt tay Trình Dục bắt đầu run rẩy. Đến bệnh viện, nhanh lên. 13 tôi đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Toàn thân lạnh cóng, Trình Dục ấn vai tôi. Đi qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Cô đã đứng bất động một tiếng đồng hồ rồi. Tôi chăm chú nhìn cánh cửa kia. Anh khẽ thở dài, ở lại bên cạnh tôi. Cho đến khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tôi vội vàng tiến lên. Thấy cha tôi nằm bất động trên giường bệnh, người cắm đầy ống, nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt. Chưa kịp nhìn kỹ hơn, cha tôi đã được đẩy đi. Tôi mềm nhũn cả người. Trình Dục tiến lên đỡ lấy tôi, ôm nôi vào lòng. Bác sĩ phẫu thuật tháo khẩu trang, mặt đầy mồ hôi, tạm thời qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thêm vài ngày trong phòng ICU. Tôi cảm ơn rồi đi theo. Qua bức tường kính, tôi nhìn thấy người cha từng che chở tôi khỏi mưa gió. Người cha như siêu nhân của tôi, giờ đang nằm đó không có chút sức sống. Nước mắt tôi không kiểm soát được mà tuôn rơi. Mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Cha tôi một mình nuôi dạy tôi, vừa làm cha vừa làm mẹ. Điều ông nói với tôi nhiều nhất là tôi phải có khí phách. Ông bảo tôi, con gái cũng như con trai, tôi phải độc lập tự chủ mới có thể tồn tại trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này. Tôi đã bắt đầu xem hợp đồng từ tiểu học, đến trung học cơ sở đã có thể soạn thảo kế hoạch. Cha tôi nói với tôi, cơ nghiệp nhà họ Chu là do ông tự tay gây dựng. Và ông chỉ có mình tôi là con gái. Tôi rất biết ơn cách giáo dục không phân biệt giới tính của cha. Điều này giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng sao ông lại đột nhiên già đi như vậy? Cách chương.